Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, các ngươi thanh khâu hồ chính mình tẩy não chính mình truyền thuyết. Nghe nhiều, thật đúng là tưởng thật sự, quả thực buồn cười, về sau lại làm ta nghe được kia truyền thuyết, cũng đừng trách ta đi thiêu các ngươi hồ ly oa, da mặt dày cũng muốn có cái độ dày, Chu Phong. Từ từ, hắn có phải hay không nghe được cái gì đáng sợ nội dung? Hồ ly oa, Tommy liều mạng muốn dãy giụa, Dương Tam một cái bỏ yêu tắc ném qua đi, kia đồ vật vốn dĩ chính là yêu tộc thiên địch, trực tiếp làm Tommy tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dương Tam trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, cả ngày nói huyết thống nói được thực vui vẻ đúng không? Cảm thấy các ngươi có chín điều cái đuôi thực ghê gớm. Hảo a, ta chờ hạ liền lột ngươi 7 điều cái đuôi, cấp tiểu Mỹ tiếp thượng, thấu thành xấu nguyên 10 điều hảo, Chu Phong không nhịn xuống. Cười ra tiếng tới, hả giận, thật sự quá hả giận, tô tiểu Mỹ cũng quay đầu đi, buồn cười, đến nỗi Tommy, theo bản năng mà che chở chính mình cái đuôi, run bần bật, Dương Tam hung danh truyền xa, loại sự tình này nàng nói được ra, tuyệt đối làm được ra. Dương Tam nhìn chằm chằm nàng mặt, nghiêm túc mà nhìn, xem đến Tommy hãi hùng khiếp vía. Dương Tam quay đầu hỏi tiểu Mỹ, này chỉ hồ ly tên gọi là gì tới? Tommy, Dương Tam bừng tỉnh đại ngộ, ta nói đi, như thế nào lớn lên có điểm quen mắt, này không phải kia chỉ kiếp trước là bọ hung hồ ly tinh sao? Khó trách nói chuyện như vậy dơ, cùng phun phân giống nhau, rốt cuộc huyết thống vấn đề sao? Ân, có thể lý giải, trước kia nàng nhìn đến tiểu Mỹ bị này chỉ hồ ly tinh khi dễ. Mượn Diêm Vương Tam sinh kính, nhìn đến nàng kiếp trước, hảo tâm nói cho nàng. Sau đó làm này chỉ hồ ly tinh khóc 7 ngày 7 đêm monster không nghĩ tới vòng đi vòng lại vẫn là. Nàng, Dương Tam lộ ra một mặt điểm Mỹ cười, sát khí bốn phía, lần sau lại làm nhìn đến ngươi đối tiểu Mỹ vô lễ. Ta khiến cho ngươi một lần nữa đầu thai làm bọ hung, Tommy. Xấu hổ và giận dữ đến quả thực hận không thể đương trường tử vong. Chương 83 nếu là Tommy biết Dương Tam hiện tại còn tung tăng nhảy nhót. Nói cái gì, đều sẽ không đi trêu chọc tô tiểu Mỹ. Luận tu vi, Dương Tam ném nàng một cái phố không nói. Hơn nữa thằng nhãi này chỗ dựa cực đại. Trên người liền thánh nhân đưa pháp bảo đều có. Kia bỏ yêu tác đó là thông thiên thánh nhân bắt chước nữ oa tròi yêu tác sở chế mà thành. Uy lực khẳng định so ra kém nữ oa, nhưng thu phục tuyệt đại bộ phận yêu tộc là không gì vấn đề. Bị bó đến lâu rồi, Tommy không khỏi mà hiện ra nguyên hình, nàng nguyên hình đích sắc đẹp, da lông nhan sắc thực hồn nhiên, như ngọn lửa giống nhau, chín điều cái đuôi thoạt nhìn thập phần xóa tung, Dương Tam nhìn đến kia hồ ly đuôi. Đôi mắt không khỏi sáng lên, thoạt nhìn thực ấm áp, lại còn có đẹp, trên thị trường những cái đó cái gọi là hàng xa xỉ khăn quàng cổ. Cùng cái này một đối lập, nhược bào, ngươi muốn làm gì, Tommy sợ tới mức thanh âm đều phá âm ni Dương Tam nhàn nhạt nói. Cấp chính mình thu điểm lợi tức, bằng không người khác đều khi ta người dễ khi dễ, đương lão đại cấp tiểu đệ tìm về bãi. Này không phải hẳn là sao? Nhà làm phim Lê Thiếu ho khan một tiếng, uyển chuyển nhắc nhở, cái kia, nàng tốt xấu cũng là thanh khâu, cho nên chừa chút mặt mũi đi. Dương Tam hừ lạnh một tiếng, thanh khâu thực ghê gớm sao? Liên tính là nàng cha, dám khi dễ ta người, ta cũng chiếu rút cái đuôi không là mần ni, Lê Thiếu lập tức câm miệng. Từ Dương Tam lời này, cũng có thể nghe ra. Vị này so thanh khâu càng không dễ chọc, Tommy nói năng lộn xộn, ngươi không thể như vậy, ta căn bản không đối nàng làm cái gì, nàng cái gì đều không kịp làm mần ni Dương Tam ngại nàng xào. Lấy ra luân hồi châu, cười tủm tỉm nói, biết thứ này có chỗ lợi gì sao, có thể cho ngươi nhìn lại một chút kiếp trước, còn dám nói một câu, ta liền bắt ngươi tới thực nghiệm một chút, Tommy lập tức câm miệng. Dương Tam quay đầu hỏi tiểu Mỹ, ngươi thích nào một cái đuôi? Tô tiểu Mỹ giật mình, là muốn bắt tới đón ta trên người sao? Ta không cần, ta không cảm thấy chính mình tam vĩ có bao nhiêu mất mặt, cửu vĩ thần thông có lẽ so nàng lợi hại. Hơn, mị hoặc chi thuật càng cường, nhưng nàng cũng không cần những cái đó. Nàng muốn, có thể chính mình tu luyện ra tới. Dương Tam liếc Tô Mi cái đuôi. Không, lấy tới làm vây cổ dùng. Ta thích thô nhất cái kia, nhìn liền rất ấm áp. Mặt khác ngươi có thể chọn một cái. Ta cảm thấy cái này nhan sắc, phối hợp ngươi kia kiện màu vàng lễ phục, hẳn là man đẹp. Tô Tiểu Mỹ đôi mắt nóng lên. Cong cong môi, hảo, ta đây muốn bên trái khởi đệ tam điều, Dương Tam như suy tư gì. Thứ này giữ ấm hiệu quả không tồi. Dứt khoát cấp Từ Xuân Thâm tới một cái hảo. Hắn sinh nhật giống như cũng mau tới rồi. Nàng thích nhất làm loại này mượn hoa hiến Phật sự tình. Tô Mi nghe hai người bọn nàng phân phối nàng cái đuôi. Lại tức giận nhưng không dám nói. Sợ Dương Tam dưới sự giận dữ. Trực tiếp đem nàng sinh lột. Nàng chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình. Chính mình cái đuôi sớm hay muộn còn sẽ lại trường ra tới. Bất quá từ bỏ thói quen xấu xuống dưới. Cũng là yêu cầu tiện tay công cụ. Dương Tam lấy ra kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào hơi thở làm Tô Mi hoàn toàn không dám nhúc nhích. Ngô, không được, dùng kiếm gỗ đào nói. Chỉ sợ Tô Mi sẽ đột tử đương trường. Nàng từ chính mình giới tử chung. Tuyển một khắc đem sắc nhọn chùy thủ. Đào khởi đao lạc, ba điều cái đuôi liền rơi xuống nàng trong tay. Tô Mi từ cửu vĩ trực tiếp biến thành lục vĩ. Dương Tam đem một cái cấp Tô Tiểu Mỹ. Mặt khác hai điều chính mình lưu trữ. Nàng nói được thì làm được. Cầm ba điều cái đuôi sau. Liền quyền đương chấm dứt lần này ân oán. Đem bỏ yêu tác cấp thu trở về. Bỏ yêu tác một lấy về. Tô Mi liền gấp không chờ nổi mà biến mất. Hiển nhiên là phải nhanh một chút trở về chữa thương. Lúc này nàng không chỉ có bị thương căn bản. Tâm linh càng là đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Dương Tam một bên thưởng thức cái đuôi, một bên nhìn kia nhà làm phi môn sơ lạnh buốt ánh mắt làm Lê Thiếu Như ngồi châm thả mần ni. Dương Thiên Sư, Dương Tam không hé răng. Lê Thiếu chợt linh cơ vừa động, nói, ta cảm thấy Tiểu Mỹ thực thích hợp Hinh Nguyệt người phát ngôn hình tượng. Người có thể cho nàng tới thử xem môn sơ, Hinh Nguyệt là hoa hạ một cái xa hoa đồ trang điểm thẻ bài. Kia công ty Lê Thiếu là đại cổ đông, cho nên có thể nói thượng lời nói. Dĩ vãng cạnh tranh này đại ngôn, đều là một đường nữ tinh. Đối Tô Tiểu Mỹ như vậy tân nhân tới nói. Một cái xa hoa nhãn hiệu đại ngôn, là thực tốt khởi điểm money. Dương Tam cũng là nghe nói qua này thẻ bài. Khẽ gật đầu, rụt rè nói, đến lúc đó ta sẽ làm Tiểu Mỹ đi thử thử, sau đó đứng lên. Lãnh Tiểu Mỹ trở về. Tiểu Mỹ nguyên bản còn tưởng giấu nàng việc này, là Dương Tam chính mình nhận thấy được không đúng. Hỏi nhân viên công tác, lại bói toán một chút, mới biết được có người muốn cướp nàng tiểu đệ nhân vật. Lúc này mới vọt lại đây cho nàng làm chủ. Lê Thiếu nhìn hai người bọn nàng bóng dáng, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chu Phong còn ở như đi vào cõi thần tiên chung, tuy rằng hắn đời này cũng coi như trải qua qua sóng to gió lớn. Nhưng không nghĩ tới thần thoại trung cửu vĩ hồ là thật sự tồn tại. Thần tiên gì đó, cũng rất có khả năng tồn tại. Lê Thiếu đối Chu Phong nói. Chu Đạo, ta xem về sau ở đoàn phim, có thể đối Tô Tiểu Mỹ nhiều chiều cố một chút. Ta xem người phía trước đối nàng ấn tượng cũng khá tốt. Chu Phong nhíu mày nói. Không cần, vẫn là giống như trước đây liền có thể, nếu Tô Tiểu Mỹ là cái loại này người. Sớm cùng Tô Mi giống nhau, lợi dụng hậu trường bắt được này nhân vật, nhưng nàng lúc ấy lại không làm như vậy, mà là đem nguyên tắc tiểu thuyết đọc lầu lầu sau, thập phần thành khẩn mà gửi tin tức, cùng hắn thảo luận chính mình đối Tô Đát Kỷ nhân vật hình tượng lý giải. Hắn cảm động với nàng dụng tâm, lúc này mới cho nàng một cái thử kính cơ hội, mà kia chàng thử kính chung, nàng dung mạo cùng thực lực trực tiếp áp đảo mặt khác nữ tinh. Lúc này mới thuận lợi bắt được nhân vật, xem này làm người, Chu Phong mới cảm thấy không cần làm đến quá mức cố tình. Cùng thường lui tới giống nhau liền hảo, Lê Thiếu gật gật đầu, ngài là đạo diễn, ngài định đoạt. Chu Phong oai oai miệng, vị này nhà làm phim ở bị vả mặt phía trước, nhưng không như vậy dễ nói chuyện. Xem ra có Dương Tam ở vẫn là khá tốt, tốt xấu có thể đè nặng hắn, xem hắn về sau còn dám không dám lại loạn tác người tiến vào. Đi ra kia vật kiến trúc, Dương Tam vươn ra ngón tay, điểm điểm Tô Tiểu Mỹ cái trán. Phát sinh chuyện như vậy, ngươi cũng bất đồng ta nói một chút. Tô Tiểu Mỹ nhấp môi cười. Ta chỉ là cảm thấy việc này ta dựa thực lực có thể giải quyết. Đạo diễn cũng nói chạm ta bên này, lão đại đã giúp nàng rất nhiều. Nàng liền không nghĩ tùy tiện lấy chính mình sự tình quấy rầy nàng. Nàng nhớ tới vừa mới Tô Mi sắc mặt, cố nén cười hỏi, nàng kiếp trước thật là bọ hung sao? Thanh khâu ở yêu tộc trung địa vị không tính cao, nhưng có mấy cái thanh khâu hồ ly gả cho các tộc yêu vương. Cho nên ở yêu giới trung, đại gia hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho bọn họ một ít mặt mũi. Tô Mi diện mạo kiều mỹ, vì trẻ tuổi một thế hệ cửu vĩ hồ đứng đầu, là bọn họ gửi lấy kỳ vọng cao đối tượng, bị phùng thành thanh khâu nhất tộc tiểu công chúa. Tô Mi sở dĩ như vậy chán ghét nàng, có lẽ là bởi vì nàng đều không phải là thuần chủng cửu vĩ hồ. Diện mạo lại không thua nàng quan hệ đi, bất quá, một cái bọ hung. Đầu thai thành thanh khâu hồ ly, này cũng coi như là chất bay vọt, kiếp trước không biết đến tích lũy nhiều ít công đức. Dương Tam hồi ức một chút, nói, hình như là bởi vì nàng đẩy phân, vừa lúc đẩy đến một con cây trúc chung quanh, làm kia cây trúc lớn lên thực hào, sau lại kia cây trúc nhân duyên trùng hợp dưới thành tiên. Cùng địa phủ một cái phán quan quan hệ không tồi. Liền thuận tay làm nàng đầu cái không tồi thai, Dương Tam hạ kết luận. Nói, này đại khái chính là cái gọi là một phân tri ân. Kỳ thật nàng vận khí không tồi a, hy vọng nàng đời này đừng đem chính mình vận khí nhưng làm không có. Tô Tiểu Mỹ không nhịn xuống. Cười ra tiếng tới, chỉ là nhớ tới thanh khâu. Nàng mày hơi hơi nhăn lại, nàng bị rút tam căn cái đuôi. Mặt khác cửu vĩ hồ có thể hay không cho nàng thảo công đạo. Dương Tam liếc nàng liếc mắt một cái. Nàng khi dễ ngươi, đánh chính là ta mặt. Ta không sống lột nàng tính khách khí. Những người khác dám lại đây nói. Ta đây mùa đông áo khoác đều có sẵn, giọng nói của nàng lộ ra hoài niệm. Ta cũng thật lâu không ăn cửu vĩ hồ thịt. Tô Tiểu Mỹ tức khắc trầm mặc. Nàng sai rồi, nàng không nên hoài nghi lão đại. Trên thực tế, thanh khâu cửu vĩ hồ đang xem đến khóc để Tô Mi. Đích xác thực đau lòng, một đám đối nàng hỏi han ân cần, ôn nhu trấn an nàng, Tô Mi đôi mắt sưng đỏ, nói, ta này ba điều cái đuôi, không biết khi nào mới có thể dưỡng ra tới. Nàng thật quá đáng, đem chúng ta nhất tộc thể diện hướng trên mặt đất Germany, nàng ca ca Tô Thập Thanh Thanh yết hầu. Nói. Kỳ thật còn hảo, nếu là Dương Tam bản nhân nói, nàng đã xem như thủ hạ lưu tình, Tô Mi không thể tin tưởng mà nhìn chính mình thân ca ca. Tô Thập cùng nàng nêu ví dụ từ, chúng ta cách vách Sơn Lang tộc, người biết đến đi, trước kia cũng là cùng chúng ta tề danh, hiện tại cũng chưa tin tức, hắn tạm dừng một chút. Hồi ước nói, kia lang yêu chạy nàng địa bàn thượng, ăn nàng một tiểu đệ nội đan. Nàng tới cửa thời điểm, hắn mặt khác trưởng bối còn che chở, nàng dưới sự giận dữ, trực tiếp đưa bọn họ đều ăn, chỉ để lại mấy chỉ độc đinh, ta nghe nói dư lại kia mấy chỉ lang tộc, sau lại ra biển chạy tới nước ngoài, còn cùng nhân loại thông hôn, kia ăn một lần, Dương Tam cũng ăn một lần thành danh, Tô Thập nói, cho nên ngươi chỉ là thiếu ba con cái đuôi, tính thực không tồi, xem ra 1000 năm sau. Nàng tính tình hảo không ít a, ôn nhu rất nhiều. Tô Mi thiếu chút nữa hộc máu. Nàng bị đoạt ba điều cái đuôi, nàng ca cư nhiên còn khen nàng ôn nhu, có hay không thiên lý. Tô Thập tiếp tục nói, nếu là chúng ta vì ngươi xuất đầu, kia nàng liền có lý do lấy chúng ta làm lông cào áo khoác, cho nên ném điểm ra mặt tính cái gì. Giữ được tánh mạng mới là quan trọng nhất, mặt khác mấy chỉ cửu vĩ hồ. Cũng vẻ mặt tán đồng, một bộ ngươi hôm nay vận khí thật tốt bộ dáng. Tô Mi ở bị ngoại thương trở về sau, lại hung hăng mà bị một đợt nội thương, cuối cùng chỉ có thể khóc chít chít mà tự mình chữa thương. Dương Tam chớp chớp mắt, đem lửa đỏ cái đuôi phủng đến Từ Xuân Thâm trước mặt. Ngươi sinh nhật mau tới rồi đi, đây là tặng cho ngươi quà sinh nhật. Từ Xuân Thâm tiếp nhận cái đuôi thượng còn có vài giọt huyết, vào tay khi xúc cảm hảo đến không được, xóa tung mềm mại, làm người lưu luyến quên phản. Đây là, Dương Tam vẻ mặt vân đạm phong khinh nói, đây là cửu vĩ hồ cái đuôi, mùa đông lấy tới làm vây cổ thực ấm áp, hoặc là ngươi cũng có thể lấy tới làm áo khoác, dù sao đủ dùng, ngươi không cần sao. Từ Xuân Thâm hỏi, Dương Tam xua xua tay, nói, ta chính mình cũng để lại một cái, cùng nàng giống nhau vây cổ. Từ Xuân Thâm trên mặt không tự chủ được gợi lên nhàn nhạt ý cười. Khóe mắt đôi lông mày đều là lộ ra ngoài sung sướng. Hảo, như vậy chân quý đồ vật ta sẽ hảo hảo cất chứa. Hết chương.